Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 10, ngu ngốc cùng châu bò. Làm hai bên cầu thủ đứng ở bên trong vòng phụ cận chờ đợi hiệp 2 lúc mới bắt đầu. Đan liền một hơi thay đổi 4 người. 4 tên trên người mặc Nottingham Forest màu vàng sân khách áo đấu cầu thủ đứng ở bên sân. Xếp hàng chờ đợi ra trận. Company thay đổi đã có tuổi Ayala. Akinfeev thay đổi Van der Sar. Lennon thay đổi David Beckham. Jock Oud thay đổi Tôn Kế Hải. Beckham xuống sân để các fan bóng đá đối với Đan rất bất mãn. Nhằm vào hắn xịt thanh không ngừng. Bọn họ không phải là ở xịt ngươi. David, làm Beckham đi xuống cùng Đan nắm tay thời điểm. Đan cười nói, là ở xịt ta. Oán giận ta đem ngươi đổi lại quá sớm. Ta có thể hiểu được. Thủ lĩnh, hừm, lau khô nước. Hắn tự mình đưa lên khăn mặt. Út từ Beckham trong tay tiếp nhận băng đội trưởng. Cho mình gô lên. Sau đó chạy lên sân. Giữa sân lúc nghỉ ngơi hắn không có nhằm vào hiệp một làm sao phát biểu cái nhìn của chính. Mình, thế nhưng Đan biết trong lòng tiểu tử này nhất định kìm nén một luồng sức lực. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, Đan yêu cầu đội bóng tăng mạnh sút xa, đồng thời vẫn như cũ chỉ đi ở giữa đường. Hiệp 1 không mở ra cục diện ngoại trừ các cầu thủ sợ sệt bị thương cùng trọng tài chính thổi lệch. Tiếu duyên cớ, cùng Đan yêu cầu đội bóng mạnh mẽ tấn công trung lộ cũng có quan hệ. Thế nhưng hiệp 2 hắn cũng không giống thay đổi điểm này. Ngoại trừ đây là rất khó luyện binh cơ hội ở ngoài. Đan cũng không cho là lấy Nottingham Forest năng lực cường đánh trung lộ liền không đánh vào được. Kỳ thực coi như giữa sân lúc nghỉ ngơi cầu thủ chủ lực môn không nháo. Đan cũng có biện pháp ở hiệp 2 hòa nhau thế cuộc đến. Vì lẽ đó hắn chuyên môn đem đội hình dự bị ở lại hiệp 2. Những này bình thường thi đấu đánh ít, lại phi thường khát vọng chứng minh chính mình cầu thủ ở một số thời khắc so với cầu thủ chủ lực. Càng có uy lực. Để bọn họ đánh hiệp 2. Sau đó gọi liên đoàn bóng đá các đầu lĩnh đẹp đẽ kế hoạch. Là Đan vừa bắt đầu liền chuẩn bị kỹ càng. Không sai. Hắn đánh vừa bắt đầu liền không muốn nghe Alan. Cho Trung Quốc liên đoàn bóng đá lưu cái gì mặt mũi. Trung Quốc liên đoàn bóng đá mặt mũi cùng hắn không có quan hệ gì. Lúc đó không có trực tiếp từ chối, chỉ là không muốn cùng Alan trực tiếp ầm ĩ lên mà thôi. Hắn tính khí táo bạo, tính cách ngay thẳng, không có nghĩa là hắn sẽ không chơi khôn vặt. Ở trong quốc đội Olympic trái đất viên cùng phần lớn các cổ động viên còn hãm ở hiệp một mộng đẹp. Bên trong bất chi giác lúc, Van der Vaart một cước sút xa đánh trúng cột dọc cũng đã cho bọn họ vang lên cảnh báo. Hiệp 2 phút thứ 5, khoảng cách Van der Vaart sút xa trong số mệnh cột dọc sau khi không tới 1 phút. Ribery ở đường biên dẫn bóng sau khi đột nhiên cắt vào bên trong. Ngay ở đội Olympic cầu thủ cho rằng hắn cũng phải xa lúc bán. Hắn nhưng đẩy một cước thẳng táp. Ta cắm vào ít hút nhận được bóng đá sau khi xoay người gõ cửa. Bóng đá từ không kịp phản ứng quốc áo thủ môn trong tay lan quá. Và vào lưới. Nottingham Forest tỷ số ban trở về. Cho tới bây giờ. Vẫn là phù hợp Tạ Quan Long cùng Alan bản thân biết kết quả. Thế nhưng ở Alan trong lòng, một cái rất dự cảm không tốt đã từ từ hiện ra. Phút thứ 21, phòng thủ động tác vẫn như cụ lỗ mãng địa lý vĩ phong ở vùng cấm trước đẩy ngã dự định mạnh mẽ đột. Phá Lennon, trọng tài chính thổi hắn phạm quy. Phán cho Forest một cái khoảng cách khung thành 27m đá phạt. Gareth Bale đứng ra chủ phạt. Bóng đá vẽ ra một đạo đẹp đẽ đường vòng cung. Trực quẩy góc chết. Nottingham Forest ở trong vòng 6 phút hoàn thành rồi vượt lại. Cái này ghi bàn sau khi. Đan lần thứ 2 thay đổi người. Ghi bàn công thần Bale bị Ban thay đổi. Van der Vaart bị Petrov thay đổi. Ribery chuyển qua trung lộ đánh tổ chức giữa sân. Sau đó, vừa thay lên sân Petrov dùng một lần thô bạo không nói lý đường biên mạnh mẽ đột phá. Dựa vào tốc độ đột phá phòng thủ hắn đội tuyển Trung Quốc các cầu thủ sau khi đưa ra chuyền bóng. Vào trong, Van Nistelrooy lực ép Lý Vĩ Phong. Đem bóng đá đỉnh tiến vào khung thành. Trong nháy mắt, điểm số cũng đã từ 1-2 đã biến thành 4-2. Mà ngồi ở trên đài chủ tịch Tạ Quan Long trên mặt địa nụ cười đã sớm không còn. Hắn hiện tại sắc mặt chính đang vô hạn tiếp cận ngày hôm nay Ninh Ba khí trời. Ellen ngồi ở Evan, Doughty bên cạnh, tại quá khứ một người chính là Tạ Quan Long. Hắn có thể cảm nhận được vào giờ phút này chính đang vị này liên đoàn bóng đá chủ tịch trong lòng. Phát sinh tâm tình biến đổi lớn, bởi vì hắn cũng có chút căm tức. Tony Dunn đem hắn xếp đặt một đạo. Nói như vậy, cái này điểm số duy trì đến kết thúc. Đối với chủ nhà cũng vẫn tính có thể tiếp thu. Dù sao bọn họ tiến vào châu Âu quán quân hai cái bóng. Chỉ làm cho đối phương đánh vào 4 bóng. Nhưng là Dunn không có muốn liền như vậy bỏ qua ý tứ. Hắn tiếp tục cử đi so sánh thi đấu tràn ngập cảm giác đói bụng địa các cầu thủ. Để bọn họ đi xung kích đã bị đánh không còn tự tin Trung Quốc đội Olympic. Benner ra trận thế cho Van Nistelrooy. Asavin thay đổi Eastwood. Rafinha bị Chimbonda thế cho. Wes Morgan thay đổi Pique. Bây giờ đội Olympic căn bản uy hiếp không được Nottingham Forest địa. Phòng thủ. Phần lớn lảo đảo tấn công ở York út đường dây này trên liền ngừng lại. York út phòng thủ bọn họ xem ra còn vô cùng ung dung. Ở thi đấu thời khắc cuối cùng, Nottingham Forest lại vào hai bóng. Banner ở bên trong vùng cấm cướp điểm đâm bắn đánh vào một bóng. Sau đó có dựa vào cường tráng thân thể đánh đầu lập cú đúp. Làm Forest đánh vào thứ 5 bóng thời điểm. Toàn trường fan bóng đá đã có một nửa bắt đầu vì là Forest các cầu thủ mỗi lần biểu diễn mà vỗ tay. Hoan hô, ở tình huống như thế tôn lên dưới. Tạ Á Long sắc mặt biến thành màu đen, nhếch đôi môi, dáng dấp kia muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Đội Olympic các cầu thủ vừa bắt đầu còn liều, đến cuối cùng phát hiện hai bên địa thực lực chênh lệch thực sự là quá to lớn. Liền ngay cả liều mạng ý nghĩ đều không còn, bọn họ tấn công hoàn toàn không thành hình, phòng thủ càng như là làm hết sức mà thôi. Thấy cảnh này, Dunn ở phía dưới lắc đầu, liền như vậy. Liên đoàn bóng đá cho bọn họ định mục tiêu dĩ nhiên là đánh vào Olympic bóng đá nam thi đấu bán kết. Bọn họ điên rồi sao? Đường hỏi, không điên, đây là bọn hắn bình thường tư thái. Nếu như có một ngày ngươi nghe được liên đoàn bóng đá nói chúng ta muốn làm đến nơi đến chốn, vì là Trung Quốc bóng đá làm điểm thực sự, ngươi là có thể cho bệnh viện tâm thần gọi điện thoại gọi bọn họ phái xe đi liên đoàn bóng đá kéo. Người, Đường bị Dunn lời nói chọc cười. Dunn nhưng liếc hắn một cái. Rất buồn cười không? Gặp phải chuyện như vậy không phải nên cảm thấy bi ai cùng phẫn nộ sao? Nhưng là các fan bóng đá Trung Quốc đã liền phẫn nộ cùng chửi má nó khí lực đều không có. Bọn họ chỉ có thể dùng loại này xem ra rất trào phúng phương thức để diễn tả tâm tình. Người nhìn, hắn chỉ vào khán đài. Hiện tại hầu như toàn bộ người cũng bắt đầu ở uống đội Olympic địa không hay. Đây chính là bọn họ biểu đạt tâm tình mình là phương thức. Không phải là bị bức hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng. Ai muốn ý dùng loại này cực đoan phương thức để phát tiết a? Xịt trước ngực có tổ quốc mình quốc kỳ trái đất đội a. Thật đáng thương, thật đáng thương. Hắn lẩm bẩm nói, Đường không cười, cũng trầm mặc. Hắn đối với Trung Quốc bóng đá hiểu rõ cùng cảm tình xa xa không đuổi kịp bên người cái này, người. Nước Anh, thế nhưng hắn có thể tưởng tượng trước đây Dunn đối với Trung Quốc bóng đá là thái độ gì? Có thể hắn đã khóc đã cười mắng quá ước mơ hy vọng quá. Nhưng là hiện tại, hắn nhưng ở đây dùng lạnh lẽo ngữ khí kể ra đừng chuyện của người ta. Biết bao đáng thương, biết bao đáng thương, biết bao đáng tiếc. Trận này thương mại thi đấu lấy Nottingham Forest 6-2 cuồng thắng Trung Quốc đội Olympic cáo chung. Trận đấu kết thúc sau khi Forest toàn thể cầu thủ tay trong tay đi trên khán đài phía trước cảm tạ fan bóng đá. Đây là bọn hắn truyền thống, là Dunn yêu cầu bọn họ chuyện phải làm. Nguyên bản những người này cho rằng như thế không cho mặt mũi tàn sát bọn họ tổ quốc trái đất đội. Sau khi những này hiệp một thở dài bọn họ người hiện tại khẳng định suýt càng lợi hại. Thế nhưng gọi bọn họ kinh ngạc cùng cảm động chính là Trung Quốc các cổ động viên đều đứng ở trên khán đài hướng về trong trận đấu chăm chú thi đấu. Toàn lực ứng phó Nottingham Forest, các cầu thủ vỗ tay hỏi thăm. Kỳ thực bọn họ hiểu lắm bóng. Tôn Kế Hải ở cùng các đồng đội đồng thời cảm tạ các cổ động viên. Địa thời điểm, lẩm bẩm nói. Một mặt khác người liền không dễ chịu. Tạ Quan Long xuất phát từ lễ tiết muốn đứng ở trên đài chủ tịch vỗ tay. Đã có không thể chờ đợi được nữa, cổ động viên cản chế tân quảng cáo dơ lên đài chủ tịch phía dưới. Trên khán đài, chuyên môn biểu diễn cho trên đài chủ tịch đám quan viên xem. Tạ Quan Long ngu ngốc. Liên đoàn bóng đá ngu ngốc. Liền một câu nói như vậy đạo hết hết thảy ở đây, fan bóng đá địa lời nói tự đáy lòng. Sau trận đấu, buổi họp báo tin tức trên rất náo nhiệt. Bởi vì từ khi Trung Quốc có thương mại bóng đá thi đấu tới nay, Nottingham Forest là chi thứ nhất dám đem chủ nhà đánh không thành hình người đội bóng. Cuộc tranh tài này sáng tạo nước ngoài đội bóng chiến thắng Trung Quốc đội bóng cao nhất đơn tràng. Ghi bàn điểm số kỷ lục cùng tịnh thắng bóng kỷ lục. Dựa theo người Trung Quốc địa truyền thống tư duy, khách nhân đến chủ nhân bên này, nhất định phải chăm sóc một chút chủ nhân mặt mũi. Thắng trận liền thôi, thiếu thắng mấy cái đại gia trên mặt cũng đẹp mà. Có thể Tony Dunn cùng hắn Nottingham Forest không tiếp thu cái này lý. Dunn mở miệng câu nói đầu tiên liền để ở đây Trung Quốc phóng viên đều lấy làm kinh hãi. Ta đối với đội bóng hiệp một biểu hiện không đủ thỏa mãn. Chúng ta lẽ ra nên nhiều hơn nữa tiến vào mấy cái bóng. Có điều hiện tại cái này điểm số để ta vẫn tính thỏa mãn. Hiệp 2 chúng ta biểu hiện ra châu Âu quán quân đội thực lực. Dunn biết có chút Trung Quốc truyền thông sẽ cảm thấy khó chịu. Thế nhưng hắn tự có buồn bọn họ khẩu biện pháp. Lúc trước có truyền thông lo lắng đến đá thương mại thi đấu địa Forest xuất công không xuất lực. Dẫn đến thi đấu đặc sắc trình độ mất giá rất nhiều. Có điều hiện tại ta nghĩ mọi người đều có thể thả xuống loại này lo lắng. Chúng ta là nghề nghiệp đội bóng. Chúng ta tuân thủ đạo đức nghề nghiệp. Ta rất cao hứng vì là các fan bóng đá Trung Quốc kính dâng một hồi như vậy đặc sắc thi đấu. Hắn cười mở hai tay ra. Phi thường tự hào dáng vẻ. Sau trận đấu các fan bóng đá Trung Quốc tập thể đứng lên vì ta đội bóng vỗ tay. Ta rất được cảm động. Cũng nói chúng ta dùng hành động thực tế thắng được các cổ động viên tán thành cùng thừa nhận. Fan bóng đá Trung Quốc. Hắn giơ ngón tay cái lên. Một cái địa đạo tiếng phổ thông. Châu bỏ. Đoạn văn này cùng lần này biểu diễn để những người chuẩn bị làm khó dễ truyền thông triệt để á. Khẩu không trả lời được. Chỉ có Đường Tĩnh ở phía dưới cười trộm. Đây mới là Tony Dunn A. Người không biết mình là nên yêu thích hắn thật đây. Vẫn là chán ghét hắn căm hận hắn. Nhưng mặc kệ ngươi là yêu thích hắn vẫn là chán ghét hắn, hắn đều như vậy chân thực sống ở trước mặt ngươi. Trái tim không tốt địa nói không chắc thật gặp gọi hắn tức chết. Trước đây chính mình tuổi trẻ còn có thể cùng hắn đấu khí. Bây giờ nhìn đến hắn ngoại trừ cười, thực sự là cái gì khí đều sinh không đứng lên. Bởi vì hắn căn bản không phải nhằm vào một mình ngươi. Hắn nhằm vào địa hay là toàn thế giới. Con rối tiên sinh Đỗ Y Covid cũng không có lời nào dễ bàn. Cuộc tranh tài này cùng mình căn bản không có quan hệ gì. Nhưng phải ở thi đấu sau đứng ra tiếp thu tất cả mọi người cố sức chửi. Trung Quốc liên đoàn bóng đá cho địa phần này tiền lương vẫn đúng là không tốt lắm, bọn họ đá rất tốt, chúng ta tận lực, thế nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, không thể ra sức. Hắn xoa huyệt thái dương uể oải địa trả lời phóng viên vấn đề. Phảng phất là ở tự lẩm bẩm. Đan liếc hắn một cái. Cũng không cảm thấy lão già này có đáng thương biết bao. Nếu như đổi làm là hắn. Làm sao có khả năng chịu đựng khuất nhục như vậy. Đã sớm mắng to liên đoàn bóng đá một trận. Sau đó đứng dậy rời đi. Các người yêu tìm ai chơi tìm ai chơi. Gia ta không phụng bồi. Kết thúc ở Trung Quốc cuối cùng một hạng nhiệm vụ. Các cầu thủ được một buổi tối thời gian nghỉ ngơi. Ở 11 giờ rưỡi trước, bọn họ có thể xuất ngoại tự do hoạt động. Mà Tony Dunn lại một lần nữa bị Alan mời đến hắn gian phòng. Có một số việc, bọn họ nhất định phải nói rõ ràng. Cùng lần trước không giống. Lần này trong phòng ngồi còn có câu lạc bộ chủ tịch Evan. Đào Ti, bầu không khí không đúng lắm. Hắn không có vội vã đi vào, mà là bám ở khuôn cửa, ló đầu vào xem hai người thí dò hỏi. Tony à, Tony, ngươi để ta nói ngươi cái gì tốt? Ellen lắc đầu thở dài nói. Đối với người huấn luyện viên này, một số thời khắc hắn là thật sự không còn cách nào khác. Ở so với trên sàn thi đấu lúc, hắn tức giận ước gì lập tức tìm tới đan ngay mặt chất vấn hắn đang giở trò quỷ gì. Thế nhưng bây giờ nhìn đến hắn dáng dấp như vậy, chuẩn bị kỹ càng gào thét cũng không biết chạy đi đâu rồi. Đan vội vã cười, đừng, ta biết các ngươi tìm ta có việc gì. Kỳ thực, Ellen, ngươi đừng trách ta lừa ngươi. Nếu như lúc trước ta liền từ chối, như vậy mấy ngày nay ngươi sắp xếp hành trình cùng các loại hoạt động đều gặp chịu ảnh hưởng. Ngươi bình tĩnh ngẫm lại, có phải như vậy hay không? Ellen không cần bình tĩnh muốn liền biết đương nhiên là như vậy. Bóng trong đội quan trọng nhất hai cái bộ ngành ngay mặt phát sinh xung đột. Không có ảnh hưởng mới là nói mơ giữa ban ngày. Nếu như mọi người đều đấu tức giận, nói không chắc rất nhiều an bài xong hoạt động đều phải bị bách thủ tiêu. Vì đến Trung Quốc, hắn nhưng là nghiên cứu mấy năm gần đây không ít châu Âu đội bóng đến Trung Quốc đãi vàng sự tình. Tỷ như năm 2005 mùa hè, Real Madrid lần thứ hai phóng hoa, vốn là sắp xếp toàn thể cầu thủ đi Trung Quốc địa đài truyền hình quốc gia cùng từ toàn quốc tuyển. Ra cổ động viên Real Madrid đồng thời thu lại tiết mục. Thế nhưng liền bởi vì Real bộ thương mại cùng thi đấu bộ phát sinh xung đột trực tiếp. Thi đấu bộ kiên quyết không đồng ý đội bóng ở mệt nhọc tình huống đi tham gia cái gì tiết mục ti. Vì thu lại, mạnh mẽ thủ tiêu cái này hành trình. Cuối cùng kết quả là Real Madrid lỡ hẹn thu lại hiện trường. Ở toàn fan bóng đá Trung Quốc trong lòng lưu lại phi thường ác liệt hình tượng. Real Madrid ở giới bóng đá địa vị thâm căn cố đế. Dầu nứt đố đổ vách. Điểm ấy tấm ảnh nhỏ hưởng bọn họ có thể không để ở trong lòng. Nhưng là vừa trải qua Trung Quốc thị trường Nottingham Forest không thể không hành sự cẩn thận. Ta không phải hành sự lỗ mãng người. Ta đều cân nhắc qua đĩa. Vì lẽ đó ta lúc đó đáp ứng ngươi. Là không muốn ảnh hưởng ngươi cái khác kế hoạch. Có điều chuyện này xác thực ta không thể đáp ứng. Nó xúc phạm ta đường biên ngang. Ta không biết ngươi thấy thế nào. Ellen, thế nhưng chuyện như vậy đối với ta cái này quan tâm vinh dự người tới nói. Không khác nào để ta bán đi đội bóng. Ta không thể làm như thế. Ta các cầu thủ cũng không đồng ý. Giữa sân nghỉ ngơi địa thời điểm ngươi không ở phòng thay đồ. Tất cả mọi người đều cho là chúng ta hiệp một đá rất nát. Bọn họ không muốn như thế kết thúc cuộc tranh tài này. Hắn nhún nhún vai, tiếp theo không nói rồi. Ellen đứng ở đằng kia có chút không biết nên nói cái gì. Thấy hắn không nói lời nào, Đan lại tiếp tục nói. Ellen, ngươi là hiểu rõ đội bóng này. Nottingham Forest là một nhánh ra sao đội bóng. Toàn thế giới phỏng chừng đều biết. Ta hoàn toàn không có trách cứ ngươi cố ý cùng ngươi đối nghịch địa ý tứ. Thế nhưng Trung Quốc Liên đoàn bóng đá yêu cầu này thực sự là quá phận quá đáng. Ta không thể tiếp thu. Sai ở tại bọn hắn. Chúng ta ai cũng không làm sai. Là bọn họ không theo. Đè bóng đá quy luật đến. Như vậy bọn họ nhất định phải trả giá thật lớn. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Đối với Trung Quốc Liên đoàn bóng đá cái này cơ cấu ta so với ngươi hiểu rõ. Bọn họ ở trong nước thao túng thi đấu cùng giải đấu đã thành quen thuộc. Hiện ở tại bọn hắn cho rằng còn có thể thao túng chúng ta. Nhưng là, Tony, chúng ta đem ở Trung Quốc xây dựng trường bóng đá. Đây là tuyệt đối nhiễu không ra Trung Quốc Liên đoàn bóng đá. Người hiện tại, Ellen rốt cục có suy nghĩ năng lực. Hắn nói chuyện vẫn là rất nghiêm khắc. Đan nở nụ cười, hơn nữa cười đến rất vui vẻ. Ngươi lo lắng ta làm như vậy làm tức giận Liên đoàn bóng đá. Sẽ không? Không biết. Ellen, ngươi đối với cái này cơ cấu còn chưa đủ hiểu rõ. Bị ta làm tức giận ngươi chỉ có cái kia chủ tịch. Yên tâm, hắn nhiệm kỳ lập tức liền muốn đến. Liền ở cuối năm nay. Đổi một đời tới sẽ như thế nào còn không biết đây. Hiện tại chắc chắn tất cả vì là thời thượng sớm. hắn nháy mắt mấy cái. Trung Quốc Liên đoàn bóng đá chủ tịch môn đều là từ cái khác cơ cấu điều lại đây làm mấy năm mò đủ. Chính tích liền thăng chức. Trung Quốc bóng đá như thế nào bọn họ mới không quan tâm đây? Evan ở bên cạnh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chuyện như vậy đối với hắn mà nói xác thực rất mới mẻ. Nghe thấy Dan nói như vậy, Alan mới xem như là hòa hoãn một hồi ngữ khí. Này thật khó mà tin nổi. Ha, các ngươi nếu như thâm nhập hơn nữa hiểu rõ cái này cơ cấu, các ngươi sẽ phát hiện càng nhiều chuyện khó mà tin nổi. Có một số việc gặp để cho các ngươi cảm thấy căn bản không nên phát sinh trên trái đất. Thế nhưng Alan rất nhanh phát hiện một cái tân vấn đề. Chờ đã, nếu như bọn họ thay cái người lãnh đạo lại đây, như vậy phía trước ta làm địa nỗ lực đều làm không? Cùng cơ cấu thương nghị định ra đến hợp tác, hào phóng diện không nên chịu đến cái gì ảnh hưởng. Quan hệ không muốn quá cưng thì sẽ không ở tại hắn địa phương nhỏ thẻ chúng ta. Dan suy nghĩ một chút mới nói. Vẫn yên lặng nhìn Evan vỗ tay cười nói. Được rồi, Alan, sự tình viên mãn giải quyết. Ta liền nói Tony nhất định có hắn cân nhắc. Nói thật, Trung Quốc Liên đoàn bóng đá đưa ra cái kia kiến nghị ta cảm thấy rất ngốc. May là Tony không có chiếu làm. Alan dương nộ, nói như vậy làm nửa ngày đều là ta một người vấn đề. Khắc khục, Evan vội vã dùng ho khan che giấu. Lần này Trung Quốc hành trình rất hoàn mỹ. Alan, nguyên bản có người lo lắng Trung Quốc thương mại bóng đá lên sân khấu đã lạnh. Thế nhưng chúng ta lần này đem nó xào rất nóng. Ta nghe nói, Chelsea đã đang suy nghĩ chính thức phóng hoa. Những này đây chính là đối với ngươi địa tốt nhất khẳng định. Dan cũng ở bên cạnh phụ họa. Không sai, phương diện này địa năng lực ngươi là ta đã thấy khỏe mạnh nhất. Ngươi chỉ cùng huấn luyện viên trưởng môn giao thiệp với Tony. Alan không tức giận, hắn nói với Dan, mặc kệ như thế nào, ngươi ngày hôm nay như thế làm để ta rất không có Mianji. Là địa Mianji ở Trung Quốc đợi đoạn thời gian, hắn cũng có thể lý giải mặt mũi đến tột cùng là món đồ gì. Dan hiểu Trang không hiểu. Đó là cái gì? Mì sợi sao? Đừng giả bộ ngốc. Tony, được rồi, vì bù đắp ngươi, mặt mũi, ta quyết định mời ngươi ăn mì sợi. Dan nhấc tay đầu hàng. Mì ý sao? Món đồ kia ta đều muốn ăn ói ra. Không, Nhật Bản mì sợi. Nottingham Forest Đông Á đãi vàng quyển tiền kế hoạch đệ nhị trạm Nhật Bản Tokyo. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 11 có tiền cùng không tiền cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng. Không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.